Kính vị tình thương, chương 150, thua người trong thành không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150, thua người trong thành không ngủ. Ngón tay xinh đẹp của Nam Cung Tịnh Nữ áp lên bờ môi mỏng của Tề Nhan. Đừng nói nữa, bản cung đều hiểu, sao nàng có thể không biết suy nghĩ trong lòng Tề Nhan. Tề Nhan đáp ứng yêu cầu của nàng. Phải chịu sự phê bình và áp lực rất lớn từ triều thần để giành lấy vị trí quan chủ khảo kỳ thi hội. Kỳ thi này sắp tới. Nếu những người khác biết Tề Nhan bị thương, e rằng bọn họ sẽ lấy cớ này để đề nghị đổi quan chủ khảo mới. Tề Nhan dường như rất mệt mỏi. Nàng cười với Nam Cung Tịnh Nữ rồi nhắm hai mắt lại. Nam Cung Tịnh Nữ bận rộn ngày đêm. Không nghỉ ngơi mà còn chăm sóc Tề Nhan suốt cả đêm. Tề Nhan vẫn luôn sốt, vì thế nàng liền dựa theo cách của Đinh Dậu để giúp Tề Nhan hạ nhiệt độ. Đến khi Phương Đông lộ ra báo hiệu tới giờ lâm chiều, Nam Cung Tịnh Nữ mới không thể không rời đi. Sau khi Nam Cung Tịnh Nữ rời đi, Tề Nhan mở to mắt ra, nàng thở dài một tiếng rồi lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thân thể của nàng cũng không dễ chịu lắm, bởi lẽ vết thương do bỏng là thứ vết thương tra tấn người nhất. Một canh giờ sau Đinh Dậu tới, hắn thay thuốc cho Tề Nhan, hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát. Trước khi đi, Tề Nhan khẩn cầu Đinh Dậu đừng để lộ chuyện nàng bị thương, đến nỗi tiết lộ cho ai hai người đều hiểu mà không nói ra. Đinh Dậu suy nghĩ rồi đồng ý, nhưng hắn cũng nói cho Tề Nhan. Người đeo mặt nạ không chỉ xếp một mình hắn làm nhãn tuyến ở trong cung. Nếu đối phương biết được chuyện Tề Nhan bị thương qua người khác thì hắn cũng không có cách nào khác. Tề Nhan đã hiểu, cũng dặn dò Đinh Dậu giữ kín chuyện này. Nam Cung Tịnh Nữ cũng hạ lệnh cho cung nhân im miệng. Không ít người trong cung đều biết phò mã ra Tề Nhan bị thương, nhưng không ai biết cụ thể là chuyện thế nào. Dựa theo mệnh lệnh của Nam Cung Nhượng, người đứng đầu hình bộ đã phong tỏa và điều tra đám cháy. Rất nhanh bọn họ đã điều tra ra được, phò mã phủ bị cháy là vì nhiều chỗ trong phủ đồng thời nổi lửa. Nói cách khác là có người cố tình gây ra vụ hỏa hoạn này. Bởi vì Tề Nhan nghĩ đề thi của kỳ thi hội ở trong phủ, cho nên phần lớn hạ nhân đã được điều đến tư trạch. Chỉ còn vài người hầu hạ ở phủ. Khi hỏa hoạn xảy ra, mười mấy người bọn họ đều chạy thoát. Mà Tề Nhan không thể nhìn thấy gì vào ban đêm nên bị nhốt ở trong phủ. May mà có Trung Phó Tiền Thông bảo vệ nên nàng mới thoát nạn. Nam Cung Tịnh Nữ xem hết báo cáo. Mệnh lệnh giam giữ tất cả hạ nhân bỏ chủ chạy ra ngoài. Những người này đa phần là hạ nhân ở phò mã phủ. Số ít còn lại là tâm phúc Tề Nhan an bài ở trong phủ. Quan viên hình bộ dùng hình với bọn họ, nhưng cũng không hỏi được tin tức nào hữu dụng. Nam Cung Tịnh Nữ suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định phạt trượng và đuổi những người này ra khỏi phò mã phủ. Không phải là nàng không muốn lấy lại công bằng cho Tề Nhan, chỉ là hiện tại là thời điểm mấu chốt, nàng không thể làm như thế được. Nàng cũng biết nhất định là gian tế nằm trong số những người này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn đuổi hết tất cả bọn họ đi. Miễn cho người chủ mưu tức nước vỡ bờ rồi làm ra những chuyện tổn thương Tề Nhan, nàng sẽ cho gian tế cơ hội trấn an người chủ mưu, còn nàng thì sẽ tăng số lượng người bảo vệ Tề Nhan. Hết thảy đều lấy sự an toàn của Tề Nhan làm chủ. Đến nỗi kẻ chủ mưu, Nam Cung Tịnh Nữ cũng hiểu được đại khái, hẳn là người này bị Tề Nhan động chạm đến quyền lợi mà thôi. Chỉ cần tra theo hướng này thì nhất định sẽ tìm được manh mối. Không ngờ việc đoạt đích đã đến lúc khốc liệt như thế. Có lẽ người nào đó muốn mượn sức Tề Nhan nhưng không thành nên mới nghĩ đến biện pháp này. Nghĩ đến đây, lòng Nam Cung Tịnh Nữ rất nặng nề. Tề Nhan gặp tai bay vạ gió đều do nàng gây ra. Hoặc có thể nói là chịu đựng thay nàng. Từ sau vụ hỏa hoạn, Vị Ương Cung lập tức trở thành cấm địa. Nam Cung Tịnh Nữ trở thành cô công chúa điêu ngoa, hạ lệnh không cho bất cứ ai vào thăm Tề Nhan. Nhiều triều thần với nhiều mục đích khác nhau đều bị chặn ở ngoài cửa. Cung tỳ đã nhìn thấy vết thương của Tề Nhan cũng đều bị giám sát. đến con ruồi cũng đừng hòng bay ra khỏi đây. 3 năm qua, Nam Cung Tịnh Nữ đã tiến bộ rất nhanh về mặt chính trị. Nàng hiểu, muốn thành đại sự thì hậu viện nhà mình cần phải yên ổn. Hiện giờ, cung nhân ở Vị Ương Cung đều là người do Thu Cúc và Trần Truyện tự sàng chọn kỹ càng. Cho nên phong khẩu rất nghiêm. Vụ cháy ở Phò Mã Phủ khiến cho triều đình nhấc lên một cơn bão vô hình. Trong triều, ngũ hoàng tử và tam hoàng tử nghi kỵ lẫn nhau. Bọn họ đều cho rằng đối phương mượn sức không thành nên muốn giết người diệt khẩu. Cuộc chiến đoạt đích càng ngày càng ác liệt. Bề ngoài thì họ bình tĩnh thế thôi. Chứ bên trong cả hai đều đang ngấm ngầm giữ sức. Muốn cho đối phương một đòn chí mạng. Nhưng ở dân gian cách xa triều đình thì lại có dáng vẻ hoàn toàn khác. Ở trong lòng bá tánh, việc của hoàng tộc luôn luôn thần bí. Nay Nam Cung Tịnh Nữ tự mình chỉ huy cứu hỏa đã khiến bá tánh thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đồng thời cũng làm cho bọn họ hiểu. Đế vương gia cũng có cảm tình chất phác như bá tánh dân gian. Hơn nữa Nam Cung Tịnh Nữ cũng thực hiện lời hứa. Không chỉ đưa xe chở nước mới tới cho bá tánh mà còn tự xuất tiền túi miễn tiền nước cho toàn thành trong 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, bá tánh có thể lấy bao nhiêu nước cũng được. Tất cả chi phí đều sẽ do công chúa phủ chi trả. Chuyện công chúa và phò mã kiêm điệp thâm tình bị truyền đi như một giai thoại. Mà bá tánh ở kinh thành cũng có chút hảo cảm về Nam Cung Tịnh Nữ. Mấy ngày sau, rốt cuộc thì Tề Nhan cũng không còn sốt liên miên nữa. Nam Cung Tịnh Nữ đổi thuốc cho Tề Nhan. Nàng cầm chén thuốc rồi thổi thổi. Đây là chén thuốc cuối cùng. Ngự y nói, nếu không còn sốt thì sẽ đổi sang phương thuốc khác. Tề Nhan chống người muốn ngồi dậy. Nam Cung Tịnh Nữ buông chén thuốc. Ăn ý lót một cái đệm mềm sau lưng Tề Nhan. Nàng dịu dàng nói, cẩn thận một chút, để ý miệng vết thương. Tề Nhan nhìn Nam Cung Tịnh Nữ. Thấy vết thâm mắt và khuôn mặt hao gầy của đối phương. Nàng than một tiếng, những việc này để hạ nhân làm là được. Từ khi thần bị thương đến nay, điện hạ chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn. Người hãy đi nghỉ ngơi đi. Nam Cung Tịnh Nữ mỉm cười. Bản cung còn chịu đựng được. Dù có mệt mỏi một chút, nhưng vẫn tốt hơn là không được nhìn thấy ngươi. Tâm tình Tề Nhan hơi phức tạp. Nàng mím môi không đáp. Nam Cung Tịnh Nữ đưa thìa đến bên miệng Tề Nhan. Tới, uống thuốc, Tề Nhan, tạ điện hạ, Tề Nhan yên lặng nuốt hết muỗng thuốc cuối cùng. Nam Cung Tịnh Nữ lại cầm một viên mơ ngâm đường đưa tới bên môi Tề Nhan. Bản cung đã hỏi rồi, mơ không có khác thuốc. Tề Nhan há miệng ngậm lấy quả mơ, vị chua chua ngọt ngọt xua tan vị đắng trên đầu lưỡi. Nam Cung Tịnh Nữ yên lặng lấy khăn lụa lau miệng cho Tề Nhan. Trong mắt tràn đầy tự trách và đau lòng. Nam Cung Tịnh Nữ đã bí mật nếm thử chén thuốc này. Vì để khắc chế hỏa độc, dường như có không ít hoàng liên được bỏ vào thêm. Mà đây cũng là chén thuốc đắng nhất mà Nam Cung Tịnh Nữ từng uống. Nhưng mà khi nàng đút thuốc cho Tề Nhan, người nọ không hề bảo thuốc này đắng. Nàng biết Tề Nhan không sợ đắng. Nhưng nàng cũng không ngờ Tề Nhan không hề cau mày vì hương vị này. Nàng nhớ lại, dường như Tề Nhan vẫn luôn như vậy. Người này vẫn luôn chịu đựng những nỗi đau mà người khác không chịu nổi. Mà từ trước đến nay nàng cũng chưa từng nghe Tề Nhan oán giận lấy một câu. Tề Nhan càng như vậy, Nam Cung Tịnh Nữ càng đau lòng. Nam Cung Tịnh Nữ rút đệm sau lưng Tề Nhan ra. Ngươi nằm một lát nữa ha. Tề Nhan, mấy ngày nay điện hạ có đi thăm bệ hạ không? Nam Cung Tịnh Nữ trả lời đúng sự thật. Tất nhiên là mỗi ngày đều phải đi. Cái gọi là thăm chính là chỉ thượng triều. Tề Nhan không ngờ đối phương sẽ lo liệu công việc hai bên. Khó trách nàng ấy có vẻ mệt mỏi như thế. Tề Nhan, điện hạ tiêu tụy, không bằng người hồi cung nghỉ ngơi sớm đi. Thần đã khá hơn nhiều. Nam Cung Tịnh Nữ lắc đầu. Mấy ngày nay, mỗi lần nghỉ trưa nàng đều sẽ gặp ác mộng. Chỉ có khi nhìn thấy Tề Nhan khỏe mạnh thì nàng mới có thể an tâm. Ngươi nói chuyện với ta có được không? Tề Nhan, được. Nam Cung Tịnh Nữ, hình bộ nói. Nhiều nơi trong Phò Mã Phủ đồng thời nổi lửa nên mới gây ra hỏa hoạn. Ngươi hiểu rồi sao? Tề Nhan rời mắt, thấp giọng trả lời. Thần vừa mới hồi kinh. Ngoại trừ Bạch Thạch ra thì cũng không có bạn cũ nào ở trong triều Nam Cung Tịnh nữ. Thế cục trong triều đã thay đổi rất nhiều so với 3 năm trước. Ngũ ca và tam ca tranh vị trí quan chủ khảo kỳ thi hội hơn nửa năm. Đột nhiên rơi xuống trên đầu ngươi. Tề Nhan mím môi. Điện hạ, có ý gì? Nam Cung Tịnh nữ than nhẹ một tiếng. Bằng vào tâm trí của ngươi, ta không tin ngươi một chút đều không đoán ra. Ngươi không dám nói, hay là không muốn nói? Đối mặt với sự im lặng của Tề Nhan, Nam Cung Tịnh nữ không hề truy vấn. Nàng tin đối phương đã có cân nhắc. Nàng siết chặt tay Tề Nhan trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói, hạ nhân trong phủ ngươi chỉ có một người bị thương nhẹ, còn những người khác đều trốn thoát. Hình bộ thẩm vấn nhưng vẫn không tra được gì, cho nên bản cung làm chủ phạt trượng rồi đuổi họ ra khỏi phủ. Tề Nhan, điện hạ làm chủ là được. Đầu ngón tay Nam Cung Tịnh nữ vuốt ve mờ u bàn tay Tề Nhan. Người yên tâm, chuyện này bản cung hiểu rõ. Chỉ là hiện tại không tiện truy cứu. Ngươi hãy cho ta thêm chút thời gian. Ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Tề Nhan bình tĩnh đáp. Vâng, Nam Cung Tịnh nữ truy hỏi. Không ủy khuất, Tề Nhan mỉm cười. Điện hạ trưởng thành rồi. Năm chữ nhẹ bâng lại khiến Nam Cung Tịnh nữ lâm vào trầm mặc. Không sai, nàng sở dĩ không truy cứu là để bảo vệ Tề Nhan. Cũng là vì ổn định cục diện và giữ vững chức vị quan chủ khảo cho Tề Nhan. Ở trong mắt nàng, đây là quyết định đôi bên cùng có lợi. Đến nỗi chịu ủy khuất, sớm muộn gì hai người cũng sẽ đòi lại. Nhưng khi nghe Tề Nhan trả lời như thế, Nam Cung Tịnh nữ phát hiện mình đã xem nhẹ cảm thụ của Tề Nhan. Tề Nhan mới là người trực tiếp bị hại trong chuyện này. Nhưng nàng lại đưa ra quyết định mà chưa hề hỏi ý kiến của người nọ. Nam Cung Tịnh nữ mím môi, phát hiện lời muốn nói nghẹn ở yết hầu. Tề Nhan nắm lấy tay Nam Cung Tịnh nữ, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh không gợn sóng. Nàng đáp, điện hạ đừng nghĩ nhiều. Thần cũng cảm thấy điện hạ quyết định như thế rất thích hợp. Mới nãy thần chỉ đơn thuần cảm thán điện hạ trưởng thành mà thôi. Như thế, thần liền an tâm rồi. Nam Cung Tịnh nữ nhìn chăm chú vào đôi mắt Tề Nhan. Ánh mắt của đối phương trong suốt và bằng phẳng. Nam Cung Tịnh nữ mím môi. Nàng gục đầu xuống. Ngươi đã biết, có phải hay không? Tề Nhan biết Nam Cung Tịnh nữ muốn hỏi đến chuyện nàng ấy buông rèm chấp chính. Kế hoạch đã tiến hành đến bước này. Tề Nhan cũng không muốn tỏ vẻ bí hiểm nữa. Nàng thừa nhận, phải. Sau một lúc im lặng thật lâu, Nam Cung Tịnh nữ mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi cảm thấy, bản cung sẽ có kết cục như thế nào? Nữ đế, chỉ hai chữ này, cũng đủ khiến cho thiên hạ đại loạn. Từ bao đời nay, mỗi khi tân quân thượng vị thì đều phải đối mặt với việc đồng bào đoạt đích. Huống chi là một vị công chúa. Huống chi trước kia Nam Cung Tịnh nữ chưa bao giờ có tâm tư như vậy. Là Nam Cung Nhượng ép Nam Cung Tịnh nữ bước lên vị trí kia, khiến cho nàng luôn thấp thỏm bước từng bước trên con đường này. Dẫu cho tương lai hung hiểm thế nào, dẫu cho Nam Cung Tịnh nữ thật sự trưởng thành để gánh vác trách nhiệm của một vị đế vương, thì cũng không biết nữ tử có thể thuận lợi đăng cơ hay không. Nam Cung Tịnh nữ không dám nói chuyện này cho bất cứ ai. Bởi lẽ, chỉ cần lộ ra tiếng gió thì nàng sẽ lập tức rơi vào vạn kiếp bất phục. Đây là bất lợi trời sinh của một vị công chúa, càng là nỗi bi ai của nữ tử. Tề Nhan nắm chặt tay Nam Cung Tịnh nữ. Thần sẽ mãi ở bên cạnh điện hạ. Nam Cung Tịnh nữ, nhưng mà bản cung không muốn chết. Tề Nhan, vậy thì đừng thua. Cách chương.